Sau khi xuyên thư nữ chủ nàng đen. Chương 9, 9, lấy thân báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh, nữ chủ phát hiện nàng không phải nguyên chủ. Chu Châu Anh nội tâm hoảng sợ. Nàng rất muốn thừa nhận mình không phải là ma giáo giáo chủ. Nhưng nữ chủ lại hỏi. Ngươi là Chu Châu Anh sao? Nàng là Chu Châu Anh. Điểm này nàng vô pháp phủ nhân a. Nếu không nàng có thể thẳng thắn nói chính mình không phải giáo chủ ma giáo Chu Châu Anh. Nàng chỉ là người qua đường vô tội hay không? Nhưng nữ chủ có thể hay không nói nàng là hàng nhái hàng giả? Rồi liền muốn thủ tiêu nàng luôn không? Cũng may nơi này không có. 3, 15, bằng không nàng liền bị đánh nga. Thân phận ma giáo giáo chủ mang đến uy hiếp. Cùng, phủ nhận thân phận ma giáo giáo chủ. Chu Châu Anh sau khi trải qua một lúc suy nghĩ cận kẽ. Quyết đoán chọn về sau. Làm công tác khoa học như thế nào có thể sợ hãi không biết gì đâu. Nàng nên đi thăm dò phủ nhận. Nàng trầm mặc phát ngốc thời gian không lâu lắm. Nhưng Tiêu Tâm Nguyệt sau khi hỏi ra vấn đề kia liền tâm sinh hối hận. Đại khái nàng cũng không để ý cái đáp án kia. Cũng có lẽ nàng sợ nghe được đáp án nàng không muốn nghe. Khi Chu Châu Anh sắp sửa mở miệng, nàng từ bên cạnh Chu Châu Anh đi qua. Nói, thất thần làm gì? Không phải nói tìm ta muốn hỗ trợ vắt y phục sao? Chu Châu Anh cảm giác đầu mình như máy tính mà chuyển. Đột nhiên nhận ra sai lầm. Sau đó đình chỉ tự hỏi. A, nga, phải, y phục còn chưa vắt khô. Nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Tâm Nguyệt. Thời điểm vắt quần áo, Chu Châu Anh lại nhớ ra một tình tiết trên phim. Rất mong chờ mà hỏi. Thánh nữ tỷ tỷ, các ngươi có từng dùng nội lực hong khô quần áo chưa? Ví dụ như nữ chủ tay chân vụng về không cẩn thận đem nước đổ lên người nam chủ. Sau đó sợ hãi mà thỉnh tội. Nam chủ tà mị cười, tỏ vẻ ngươi không cần để ý. Tiếp theo Tiêu Soái vung lên tay áo, y phục liền khô. Tiêu Tâm Nguyệt, trong đầu ngươi sao cứ suy nghĩ những chuyện lung tung rối loạn cả ngày vậy? Nội lực sao có thể hong khô y phục? Chu Châu Anh thất vọng. Cũng đúng, đây là thế giới võ hiệp chứ không phải là tiên hiệp. Tiêu Tâm Nguyệt lại nói, ngươi nếu muốn biết đáp án, sao không tự mình thử một lần? Chu Châu Anh buồn bực, nữ chủ ngươi không cần lại nhắc nhở ta, ta là người không nắm bắt được kịch bản, cũng không thừa kế được giá trị vũ lực của nguyên chủ. Nhìn nàng như cải thìa héo đi, Tiêu Tâm Nguyệt hơi hơi trầm tư, chợt nói, xem canh giờ, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Chu Châu Anh nháy mắt như sống lại, động tác nhanh nhẹn, bị nàng coi là hồng thủy mãnh thú nước lạnh giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản nàng cần mẫn. Vậy nhanh lên, ta đã đói bụng rồi. Không có gì quan trọng bằng ăn cơm. Nếu có, nhất định là cơm khô nhưng còn chưa tới thời giờ ăn. Chu Châu Anh tổng cộng cũng chỉ có vài bộ y phục. Thực mau vắt khô phơi nắng. Nàng chủ động cầm khăn cấp Tiêu Tâm Nguyệt lau tay. Nói, cảm tạ thánh nữ tỷ tỷ hỗ trợ. Để báo đáp, bữa cơm trưa nay, coi như ta mời thánh nữ tỷ tỷ đi. Tiêu Tâm Nguyệt liếc xéo nàng, đối nàng mặt dày cũng có nhận thức mới. Bữa cơm này vốn dĩ là của ta, bao gồm ngươi hiện tại ăn uống ngủ ở cũng là của ta. Đâu ra là của ngươi mà mời? Chu Châu Anh một chút cũng không chột dạ. Hỏi, ta đây có thể giúp thánh nữ tỷ tỷ một chút không? Ta xác thật có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Nhưng ngươi lại không giúp được gì. Ta vốn không tính để ngươi giúp ta một sự kiện nhỏ liền hướng ngươi đòi lấy tạ lễ. Cho ngươi cũng không cần ngươi giúp ta làm gì cả. Lời này của Tiêu Tâm Nguyện phảng phất có mâu thuẫn. Nhưng Chu Châu Anh cẩn thận nghe. Nghe ra được nội tâm nàng đang rối rắm. Thật hiếm lạ. Ma giáo lớn như vậy cũng có thể bị nữ chủ diệt trừ. Vậy mà còn có nan đề có thể làm khó nữ chủ sao? Chẳng lẽ là boss Ma Tôn Ly Đãng? Nếu là Ma Tôn Ly Đãng, nàng thật đúng là không giúp được gì. Chu Châu Anh nói, người cũng đừng nghĩ ta dối trá. Nếu người khác giúp ta, ta dĩ nhiên sẽ hồi báo lại. Tiêu Tâm Nguyệt có chút ngoài ý muốn mà nhìn nàng một cái. Hỏi nàng, nếu ngươi giúp người khác một hai muốn báo ân, Ngươi nhận hay là không nhận? Dĩ nhiên tiếp nhận a, đối phương nếu muốn báo ân. Ta nếu không cho nàng báo, chẳng phải là để đối phương đeo trên lưng một phần nợ nhân tình này sao? Vậy ngươi để đối phương hồi báo cái gì? Chu Châu Anh hồi ức một chút những cách làm trong cuộc đời nàng. Nói, nếu ta giúp đối phương chuyện lớn, vậy để cho người nọ mời ta một bữa cơm để đáp lễ đi. Nếu là chuyện nhỏ, vậy mời ta uống trà đi. Nếu là ân cứu mạng thì sao? Nàng đem vấn đề này đem hỏi Chu Châu Anh. Vấn đề này ta không trả lời được. Ta không có cứu người. A, Tiêu Tâm Nguyệt cười khẽ. Ngươi có lẽ sẽ không làm đối phương để trong lòng. Chỉ cần mời ngươi bữa cơm là được. Chu Châu Anh theo bản năng trả lời. Ngươi làm sao mà biết? Ta sợ rồi đó Nga. Nữ chủ làm sao có thể so chính mình còn hiểu mình hơn? Đồ ăn bị rớt ngươi cũng sẽ nhặt lên ăn. Cho nên trừ bỏ ăn. Cái gì ngươi cũng không để trong lòng đi. Chu Châu Anh cho là Tiêu Tâm Nguyệt khen mình. Nàng ngượng ngùng mà sờ sớ đầu. Chói lọi mà nói. Lãng phí đồ ăn thực xấu hò Nga. Tiêu Tâm Nguyệt ánh mặt lạnh băng. Như nghẹn họng. Qua một lát mới bình phục cảm xúc. Xoay người đến trước bàn trà uống trà. Chu Châu Anh vẫn hồn nhiên. Tung ta tung tăng đi theo. Tò mò hỏi. Thánh nữ tỷ tỷ. Theo quy củ giang hồ. Có phải báo ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp không? Phốc, khụ khụ, Tiêu Tâm Nguyệt một miệng trà suýt nữa phun ra. Nàng thật vất vả mới kiềm lại được, rồi lại đem mình làm cho sặc không thôi. Chu Châu Anh chân chó, nịn nọt, mà vỗ vỗ lưng cho nàng. Nàng liếc Chu Châu Anh một cái. Quy củ ma giáo các ngươi có chuyện lấy thân báo đáp. Ngạch, Chu Châu Anh nào có biết cái gì gọi là quy củ ma giáo? Bất quá người ma giáo đều không nói đạo lý. Không nhớ quy củ. Nàng bịa chuyện hẳn là không có chuyện gì đi. Vì thế nói. Đúng vậy. Các ngươi ở đây không có quy củ này sao? Phim truyền hình tiểu thuyết không phải là như thế này sao? Nam chủ anh hùng cứu mỹ nhân. Nữ chủ lấy thân báo đáp. Tình tiết này từ tiểu thuyết cổ đại đã bắt đầu có. Vẫn luôn cắm rễ trên văn đàn. Địa vị khó có thể dao động. Tiêu Tâm Nguyệt, qua một lát, nàng mới vẫy vẫy tay đem người này đuổi đi. Ta đã biết, Chu Châu Anh bị đuổi đi. Đồ ăn cũng đưa tới. Vốn dĩ trong lòng còn nghi hoặc hành vi cổ quái của Tiêu Tâm Nguyệt. Nhưng đã đến giờ ăn cơm khô. Nàng cũng không lại phí tâm tư suy nghĩ đông tưởng tây. Ăn cơm xong, Chu Châu Anh lại chạy tới hỏi Tiêu Tâm Nguyệt. Thánh nữ tỷ tỷ, ta có thể đi ra ngoài hít thở không khí không? Tiêu Tâm Nguyệt đang xử lý sự vụ Mạch Sơn Phái. Nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đừng đi xa, Chu Châu Anh trong lòng vui vẻ. Ta đảm bảo không đi xa. Sau khi nàng đồng ý, về phòng tìm áo choàng Tiêu Tâm Nguyệt cho nàng mượn phủ thêm. Cả người khoang khoái mà đi ra cửa. Nàng vừa xuất hiện liền dọa đệ tử tuần tra nhảy dựng. Tuy nói ma giáo vừa diệt. Nhưng vì phòng ngừa người ma giáo còn dư lại phản công. Các môn các phái đều hạ lệnh đề cao cảnh giác. Mạch Sơn Phái cũng không ngoại lệ. Bởi vậy thấy ma giáo giáo chủ trói lọi lắc lư ở Mạch Sơn Phái. Bọn họ như lâm đại dịch. Không nói hai lời rút đao kiếm đem nàng bao vây. Ma giáo giáo chủ chạy trốn. Mau đi thông chi trưởng môn cùng thánh nữ. Chu Châu Anh. Các ngươi không thèm nói nghi vấn gì liền trực tiếp định tội sao? Ta không trốn. Chu Châu Anh giơ hai tay lên đầu hàng. Nàng động cũng không dám động. Sợ nhóm người này cho rằng nàng có hành động dị thường gì liền đem nàng đánh xỉu ngang. Mạch Sơn Phái đệ tử lạnh lùng nói. Hừ, không trốn. Không trốn ngươi lại làm sao xuất hiện ở đây? Ta tới tản bộ a. Sau khi ăn xong thì đi tản bộ cho tiêu thực. Thánh nữ các ngươi cũng đã đáp ứng rồi. Nói bậy, thánh nữ sao có thể để ngươi bực này tội phạm quan trọng đến đây đi dạo. Chu Châu Anh tức giận. Ngươi mắng ai xin cơm đâu. Ngươi vũ nhục ta. Nàng thấy Tiêu Tâm Nguyệt nghe tin mà tới. Chạy nhanh tới cáo trạng. Đệ tử che phía trước nàng cho rằng nàng muốn ra chiêu. Kiếm trong tay theo bản năng chuẩn bị tiếp chiêu. Bạch quang trước mặt Tiêu Tâm Nguyệt nhoáng lên. Nàng trong lòng hiện lên một ý niệm. Ta sắp chết. Này nếu chết, kia nàng cũng chết quá oan uổng đi. Hơn nữa tư thế hắn hạ kiếm, trường kiếm vận theo quỹ đạo đến, khẳng định vô pháp đối nàng tạo thành tổn thương chí mạng. Nếu vô pháp đem nàng nhất chiêu đánh gục, kia sẽ mang đến cho nàng thống khổ. Nàng tình nguyện trong một cái chớp mắt không cảm giác mà chết đi, cũng không nghĩ đau một buổi mới chết. Hối a, nàng hối hận a. Nàng khó có được một mình đi tản bộ một hồi lại gấp xui xẻo như vậy. Sớm biết sẽ như vậy, nàng tình nguyện buộc nữ chủ bên người rồi mới đi ra cửa. Nàng mở to hai mắt nghênh đón đau đớn. Nhưng trong khoảnh khắc kia, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chính mình không chỉ tránh đi trường kiếm, mà còn bay lên. Chu Châu Anh dạy ra. Nàng bay, nàng như thế nào bay? Thẳng đến bên cạnh truyền đến một tiếng kinh hô, mới đem nàng hoàn hồn. Nàng ngẩng đầu, đối diện đôi mắt phẫn nộ của Tiêu Tâm Nguyệt. Không biết sao, nàng chột dạ, chỉ chốc lát sau, nàng lại ủy khuất. Thiếu chút nữa người chết là ta. Nữ chủ nàng còn chừng ta. Chấm, thánh, thánh nữ. Mạch Sơn phái đệ tử sôi nổi hoàn hồn. Kinh hô ra tiếng. Vừa rồi một màn kia làm bọn họ xem đến ngây người. Bọn họ còn không thấy rõ chuyện là như thế nào. Chỉ thấy thánh nữ ở mấy chục mét có hơn chớp mắt liền xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau đó ma giáo giáo chủ được mang ra khỏi vòng vây. Thánh nữ công lực sợ là đã tới mức tuyệt hảo. Sắp đuổi kịp trưởng môn rồi đi. Các đệ tử tâm sinh ra kính sợ, lại càng thêm bội phục Tiêu Tâm Nguyệt. Thánh nữ, ma giáo giáo chủ. Có một đệ tử lấy lại tinh thần, lắp bắp chuẩn bị hội báo. Tiêu Tâm Nguyệt lạnh lùng nói, ta biết chuyện gì xảy ra, các ngươi trước rời đi. Lần sau gặp loại tình huống này, trước đi hội báo. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhưng đều lãnh mệnh thu kiếm rời đi. Bọn họ đi xa rồi, còn có chút mơ hồ, cảm thấy bọn họ hình như có chút không hiểu tình thế gì đang phát triển. Cách chương